Sủng Mỹ, chương 1513, cuộc chiến nhân tài kiệt xuất, gocchuyenaudio.com, đã điều tra xong chưa, hắn rốt cục là ai? Hàn Nhi Tinh ngồi ở chỗ dành cho nhân tài thi đấu trên chủ phù sơn, liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ cách đó không xa. Hàn Nhi Tinh luôn nghĩ Sở Mộ chỉ là một tên vô danh, khi ở Nghiễm Nguyệt cung hắn ngồi cùng tiểu nhân vật như Hoàng Vũ Phi, bị Du Thánh Nữ lựa chọn chẳng qua chỉ nhờ vận khí tốt. Nhưng Hàn Nhi Tinh thật không ngờ người kia nhiều lần xuất hiện trong mắt của hắn, ngay trong thần tông ở ngay trước mặt hắn hôn môi cùng tiên sư chạm tay có thể bỏng, chứng minh rõ Diệp Khuynh Tư là nữ nhân của hắn, cộng thêm hôm nay trong cuộc thi chung kết người kia cũng ngồi ở vị trí chủ phù sơn, điều này làm Hàn Nhi Tinh không thể không xem kỹ lại lần nữa. Hắn là vương giả của Tân Nguyệt Địa, Sở Mộ, người này thật điệu thấp, cuộc chiến giành độc lập của Tân Nguyệt Địa hắn ra tay qua một lần liền không thấy hắn hiện thân trong những trường hợp trọng yếu khác. Thần Tông Thượng Quan Luyện Anh nói, Luyện Anh phụ trách thu thập tin tức trong Thần Tông, có quan hệ tới sự quật khởi của Tân Nguyệt Địa hắn biết được không ít, hơn nữa nói thật chi tiết cho Hàn Nhi Tinh. Diệp Tiên Sư là do Lục Chủ Quan mời đến từ Tân Nguyệt Địa, nói cách khác bọn họ đã nhận thức từ rất sớm, hẳn là vị hôn phu thê đi. Thần Tông Thượng Quan Luyện Anh thật hứng thú nói, Hàn Nhi Tinh trầm mặt, hắn đem sự tình hiểu quá đơn giản, không nghĩ ra Sở Mộ vẫn có lai lịch. Như thế nào, còn có nhân vật khiến cho Hàn thiếu gia chúng ta đau đầu sao? Ngồi một bên Đường Trác lưu ý Hàn Nhi Tinh đang thì thầm với Luyện Anh, thường thường còn quay nhìn sang dãy ghế gần nơi đó. Hàn Nhi Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Nhưng Đường Trác đã nhận ra Hàn Nhi Tinh đang lưu ý người nào, ánh mắt thuận thế nhìn qua. Đó không phải là người mà Du Thánh Nữ đã lưu lại ngày hôm đó sao? Đường Trác lưu ý tới Sở Mộ theo bản năng sờ cằm tự hỏi. Tân Tín cũng nhìn Sở Mộ cười nói, nguyên lai tiểu tử kia không đơn giản a hát, có thể ngồi trên dãy ghế của chủ phù sơn, nhất định có lai lịch phi thường xuất chúng, nếu không sẽ không tư cách ngồi chỗ kia. Đường Trác cùng Tân Tín vừa phát hiện Sở Mộ trong lòng nghi hoặc đồng thời suy đoán người kia lại là ai. Sở Mộ ngồi chỗ kia cũng lưu ý tới ánh mắt của bọn hắn, có thể suy đoán được đại khái trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ điều gì. Thực lực trẻ tuổi nổi bật cũng chỉ có vài người, chính mình lại hoành không xuất thế nhận lấy xem trọng, bọn hắn đương nhiên sẽ e ngại, có thể nói ngày đó Vũ Sa đặc biệt lưu mình lại trước mặt mọi người hoàn toàn chính là vì muốn gây ra mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Sở Mộ đã có một thời gian không giao chiến, loại mâu thuẫn này hắn rất thích. Sau đó không lâu cuộc chiến đã bắt đầu, trận đầu là do Cao Hà nghênh chiến nhân tài của Vong Linh Cung. Hai người gọi về hồn sủng đều là chủ tề cấp đỉnh phong, cấp bậc không khác biệt bao nhiêu. Trải qua một phen thăm dò, hai người đều gọi ra hồn sùng tiếp cận hoàn mỹ chủ tề, kết quả Cao Hà thắng lợi. Cao Hà là hắc mã trong cuộc thi đấu lần này, trước kia cũng không xuất chúng như hiện tại. Sau thắng lợi, bên tai Sở Mộ vang lên tiếng nghị luận của vài vị cương chủ. Hắn đào thải nhân vật số 2 của yêu thú cùng đánh tới chung kết đã làm người ta thật kinh ngạc, hiện tại lại thắng trận đầu chung kết, nói không chừng hắn có thể cùng ba người đầu tiên tranh đoạt. Ba người đầu tiên, còn kém một, gocchuyenaudio.com. Chút đi, ba người đầu tiên ngay cả Lục Phân Tuyết đã bước vào bất hủ cấp, theo thực lực Cao Hà mà xem hắn chỉ ở vô địch chủ tể mà thôi. Sau cuộc chiến kết thúc, nhìn Cao Hà còn có vẻ thả lỏng, cũng không quay về nghỉ ngơi mà là đi tới trước mặt Sở Mộ. Trong cuộc chiến kế tiếp, Cao Hà đại khái giới thiệu thân phận cùng thực lực vài cường giả trẻ tuổi với Sở Mộ. Thực lực đối thủ của Đường Trác không mạnh, hắn cũng không xuất toàn lực đã đánh bại người kia. Nguyên tố tông Tân Tín gặp được thần tông Lục Phân Tuyết, cuộc chiến này liền bị mọi người chú ý. Lục Phân Tuyết là nữ đệ tử của thần tông, là nữ tử chói mắt trong cuộc thi đấu, có thể tiến vào chung kết thực lực tự nhiên rất mạnh. Mà thanh danh của Tân Tín đã truyền khắp tranh minh đại địa vì anh tài ngút trời này nắm giữ phong hệ thuộc tính không ai so sánh được. Một bên là nữ cường giả chói mắt của thần tông, một bên là phong hệ thiên tài của nguyên tố tông, cuộc chiến giữa hai người tất nhiên sẽ làm khán giả rung động. Mặc dù đối phương là nữ tính nhưng Tân Tín cũng không dám khinh địch chút nào. Hai người đều dùng hồn sủng chủ tề cấp vô địch thăm dò lẫn nhau, thẳng tới khi khó hòa giải mới đem cấp bậc chiến đấu tăng lên chủ tề vô địch. Dùng chủ tề vô địch đối kháng, Tân Tín rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Mà ngay khi mọi người cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc, Lục Phân Tuyết triệu hồi ra một con hồn sủng làm rung động toàn trường. Kiêu Dương Thiên Chạp, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, thân hình trôi nổi trên chiến trường phù sơn, tựa như mặt trời chói chang, khí thế bá đạo thổi quét làm mọi người không thể nhìn thẳng. Đây là bá đạo bất hủ cấp, Tân Tín triệu hồi ra 4 hồn sủng, có 2 con là vô địch chủ tể. Nhưng đứng trước mặt Kiêu Dương Thiên Chạp lại vô cùng nhỏ bé. Khi nãy nàng chiến đấu quả nhiên không xuất toàn lực, đây chính là hồn sủng cực mạnh của Lục Phân Tuyết. Phải đó, tuy rằng vẫn chỉ tiếp cận bất hủ cấp nhưng nếu bước vào lĩnh vực này, chủ tể ở trước mặt nàng đã không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ánh mắt Sở Mộ chăm chú vào Lục Vân Tuyết, được Kiêu Dương Thiên Chập phụ trợ, đem dáng người cao gầy của nữ tử kia càng thêm nổi bật lả lướt. Đến tuổi này có thực lực như vậy quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu nữ của thần tông, đừng nói là bạn cùng lứa tuổi, dù nói là cường giả đại địa cũng không là quá đáng. Cảm xúc của Cao Hà có vài phần mất mát nhưng cũng không giải thích nhiều hơn. Có thể nhìn ra được tuy hắn có được vô địch chủ tể hồn sủng, nhưng không có hồn sủng nào bước qua bất hủ cấp. Nếu hắn gặp phải Lục Phân Tuyết thật sự không còn cách nào chiến thắng. Phân Tuyết muội quả nhiên là gương mẫu của chúng ta, người trẻ tuổi nhất đã có được hồn sủng tiếp cận bất hủ cấp. Tân Tín tránh né khí chàng hỏa diễm, đứng thật xa nói. Đừng giả mù sa mưa, xuất ra thực lực chân chính của ngươi. Lục Phân Tuyết hừ lạnh một tiếng nói. Thiên tài Tân Tín thanh danh hiển hách của Nguyên Tố Tông chỉ có chút thực lực ấy. Lục Phân Tuyết đương nhiên không tin, người kia nhất định có được hồn sủng thực lực cực mạnh trong cuộc chiến trước đó hắn căn bản còn chưa muốn gọi về. Cách chương.